Chương 1179, giếng cổ. Mọi người đại khí không dám thở, không ít người run rẩy quỳ xuống đến, không nói lời nào, dập đầu chính là, cường đại như thế đều người, không cầu xin nhất định phải chết làm cho một cái cường đại không gian ma pháp sư không đánh mà chạy cũng chỉ có Minh Vương, cùng cái so đối nghịch, cũng là tìm đường chết, cái này Bạch gia, Bạch Bách Xuyên là kẻ ngu à, mọi người bắt đầu đoán trách hắn. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi ta không tồn tại đâu, một chút lễ phép đều không có. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, rất có điểm tà khí dáng vẻ. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, vừa vặn chơi vui nha, đứa nhỏ này bối bối bĩu môi nói, một chút lễ phép đều không có, không có người dạy ngươi a. Tiểu ấy lì nói, ghét nhất, xấu dâm như xạ kỳ xạ nô nói, bỉ nhân gặp qua Minh Vương ứng, không tệ, có tiến bộ. Lăng Vân khẽ gật đầu, người thức thời cũng là không giống nhau, nịu xạ kỳ xạ nô âm thầm may mắn quyết định này của mình. Mù dạ thổ huyết ta, trực tiếp một mệnh ô hô, hắn cũng muốn chào hỏi đền bù một chút, thế nhưng là hắn thương quá nặng đi. Sau cùng chịu không được, tiểu gia hỏa ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, bỉ nhân là có ý gì, bối bối cười ha ha, bước người người nào ép hắn. Lăng Vân, một bên Lăng Như Phong đều cười đùa, trong lòng nghĩ, bối bối ngươi có muốn hay không như vậy khôi hài, hiện tại thế nhưng là rất trọng yếu nghiêm túc trường hợp. Không chiếm được giải thích, bối bối liên tục mắt trợn trắng, ấn xuống điện thoại di động quay số điện thoại khóa bí bo, đối diện một tiếng hẻo lộn là một người ngoại quốc nghe điện thoại, bối bối mại thanh mại khí hỏi, hẻo lộn ngươi là ai? Đối diện nước ngoài nam người nhất thời trầm giọng lên. Ngươi là ai a? Bối bối hỏi lại, lại nhìn một chút điện thoại di động, dãy số không sai a. Ngươi là ai? Ngươi là ai a? Hắn cùng bối bối ngươi một câu ta một câu, mọi người sạm mặt lại, có thể hay không đừng đùa? Tiểu gia hỏa nghe không nổi nữa, làm sao đần như vậy sẽ không đổi một câu a? Nàng lẩm bẩm miệng, cầm bối bối trong tay tới điện thoại di động, sau đó đối với nó nói, ta gọi Thiên Thiến, ngươi là ai a? Mọi người té xỉu một mảnh, ta gọi a a Dương May, ngươi là ai a? Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đối diện cái kia quy cũng cùng nữ nhi của hắn một dạng a, có thể hay không đừng như vậy khôi hài. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không cho phép học ta a a Dông May nói, không cho phép học ta. Lăng Vân rốt cuộc nghe không nổi nữa, lúc này tiểu gia hỏa rất vô tội đưa di động cho Lăng Vân để Đại Kim Nha nghe điện thoại. Đại Kim Nha là hắn a a Dông May dừng một chút, lờ ơ tư cờ nghi tờ y, hai tháng trước bọn họ tại Amazon rừng rậm bắt được cái kia hàm răng hoàng người hoa. Một lát sau huy Đại Kim Nha yếu ớt nói thanh âm tràn đầy kinh hỉ, rốt cục lại có điện thoại đến rồi, những ngày này hắn chịu khổ a, ở chỗ này thì cùng ngồi tù một dạng. Ngươi ở đâu? Lăng Vân nhướng mày, thần thức trực tiếp đảo qua đi cứu mạng A Đại Kim Nha còn chưa nói xong. Lăng Vân bên này nghe được một tiếng hét thảm, bối bối mắt trợn trắng. Đại Kim Nha thúc thúc khẳng định là hắc ăn hắc, bị bắt đến. Không thể A tuổi còn nhỏ hiểu được hắc ăn hắc, một bên Liêu Khuynh Thành là dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa nhất thời gấp, người đều bị bắt, vậy làm sao bây giờ A? Bối bối nói, không sợ A, chúng ta lại tìm một cái thu đồ bỏ đi. Đáng thương Đại Kim Nha kem chút liền bị bối bối từ bỏ. Tốt xấu đã từng cũng là cùng một chỗ thám hiểm tốt đồng đội a. Tiểu gia hỏa mặc kệ, nhất định phải Đại Kim Nha, đổi những người khác nàng khó có thể tiếp nhận. Lăng Vân sờ sờ bồi bồi cái đầu nhỏ, cùng với nàng nói thầm vài câu, sau đó cười nói, Thiên Thiến, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ, ở chỗ này thật tốt chơi đùa, bậy bạ đáp ứng ngươi đem Đại Kim Nha tìm trở về, được hay không? Cái lựa chọn này có chu tờ khó khăn. Tiểu gia hỏa gương mặt xoắn xuýt, thẳng đến bồi bồi nói, không sợ a, ta sẽ đánh yêu quái a. Còn có nàng nhất thời tại tiểu gia hỏa bên thai nói thầm vài câu, cái sau nghe xong ánh mắt xám xịt chuyển, sau đó cuồng gật đầu, cái này Lăng Vân. Yên tâm, quỷ dị cười một tiếng, như phong a, nơi này giao cho ngươi, ta có chút sự tình xử lý một chút. Lăng Vân nói xong, lập tức biến mất. Lăng Thiên Dương đều chưa kịp hỏi nhiều đâu, Minh Vương vừa đi, không ít người động tâm tư, bất quá chạy một cái chết một cái, đều là Lăng Như Phong làm, gọn gàng như xạ kỳ xạ nổ cũng không dám có tâm tư khác. Lăng Thiên Dương kéo lấy Lăng Như Phong nói, Như Phong, ca ngươi đi nơi nào, nơi này nhiều cao thủ như vậy, vạn nhất không cần sợ bọn chúng. Lăng Như Phong lắc đầu, tuyệt không đem bọn hắn để vào mắt. Tại hắn truyền thuyết cảnh giới thực lực trước mặt, còn chưa đáng kể. Tiểu gia hỏa lung lay Lăng Thiên Dương hai chân, ngại thanh mại khi nói, ra ra, ta dẫn ngươi đi tầm bảo, ta tìm tơ y tốt nhiều bảo vật địa phương nha. Lăng Thiên Dương, thật Liêu Khuynh Thành, trong nội tâm nàng im lặng, tiểu gia hỏa cái gì thời điểm tìm được nhập khẩu ở đâu, chính đang suy tư ở giữa, bối bối hô to, mau tới à. Chính là chỗ này, nàng ngón tay nhỏ chỉ một miệng bỏ hoang giếng cổ, ngay tại sân rộng trong bụi cỏ. Bạch Bách Xuyên khỏe miệng giật một cái, nàng làm sao lại biết, có điều hắn lại cảm thấy là chuyện tốt, thì là duy nhất để cho hắn có chu tờ sợ hãi cũng là Minh Vương đến cùng đi nơi nào, là cú điện thoại kia cái gì, trọng yếu như vậy, có thế có tứ tuyệt hung địa trọng yếu. Nghe vậy tất cả nhân mã lên đều tụ ở nơi đó, tứ tuyệt hung địa đối sự cám dỗ của bọn họ là lớn, muốn chạy lại không thể, lúc này chỉ có thể tiếp tục, không có đường quay về. Thiên sư môn đại trưởng lao xuất ra la bàn, còn rất tinh xảo, bối bối ánh mắt sáng lên, ngược lại là một kiện không tệ đồ cổ, có thể bán không ít tiền. Trong đám người có một cái lao đầu ánh mắt chợt lóe lên quang mang, Lăng Như Phong quay đầu lại không có phát hiện dị thường, hắn cũng là Ứng Thủy Sinh, thiên sư môn ngũ trưởng lão. Hắn sáng sớm thì lẫn trong đám người, làm một cái không đáng chú ý dân liều mạng, chỉ vì ngăn cản tứ tuyệt hung địa hiện thế, thiên sư môn ghi chép, phàm là tứ tuyệt hung địa đều có hung vật trước ba hung địa đều là kinh khủng phi cương, lần này đến cùng phải hay không, trong lòng của hắn cũng không dám khẳng định, tóm lại lần này là lòng hắn lớn nhất bất an, đặc biệt là tại Lăng Vân sau khi đi. Không sai, đây chính là mộ đạo miệng thiên sư môn đại trưởng lão con mắt sáng như tuyết, nội tâm kích động vạn phần, tiến vào cổ mộ hắn rất có năm chắc thoát ly minh vương trường khống, để hắn làm sao không cao hứng. Nào đó sinh hóa nhân cười ha ha, một miệng lưu loát tiếng anh nói, tiểu bằng hữu, ngươi làm không tệ bối bối cười ha ha nàng thần thức có thể bao phủ làm tinh, nho nhỏ cổ mộ mà thôi, chút lòng thành á liều khuynh thành hiếu kỳ không thôi, bối bối là làm sao mà biết được, chẳng lẽ là Lăng Vân lúc gần đi nói cho nàng biết bạch bách xuyên chậm rãi tới. Chỉ giếng cổ, giải thích một phen thông hướng cổ mộ địa đạo hết thể có 3 cái, còn lại 2 cái một sớm đã bị hắn phong bế, chỉ còn lại cái này. Giếng cổ. Thiên sư môn đại trưởng lão nghe một nửa thì không vui, tam đạo môn, hết lần này tới lần khác lưu lại hung hăng, thật sự là khí hắn A Bạch Bách Xuyên quỷ dị cười một tiếng, người nào cũng không có phát giác, hắn là biết, lại vẫn cứ làm như vậy.